Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, khí cầu. Hắn trong hồ một phen tìm kiếm, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới trong hồ nước tâm, hồ nước vị trí trung tâm nước sâu nhất, cá cũng tối đa, đại đa số thuyền đều phiêu đãng tại trung tâm thủy vực tới bắt cá. Kia chiếc tuyết bạch sắc du thuyền cũng ở trung tâm thủy vực chạy. Điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Hỏi một cái chèo thuyền trở về người trong thôn nói, như thế nào còn có người tại Long Tiên Hồ trong chơi du thuyền? Kia người trong thôn vẻ mặt tức giận, nói, là vương gia thôn, bọn họ mở ra du thuyền khi dễ chúng ta người trong thôn. Bọn họ quá khi dễ người á, thấy được Ngao Mộc Dương. Còn có Long Đầu thôn ngư dân lộ ra cao hứng biểu tình. Dương tử ngươi tới rồi. Là, cái kia du thuyền là vương gia thôn người. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm cách làm cho bọn họ. Vương gia thôn hiện tại hoành hành ngang ngược nha. Ngao Mộc Dương chèo thuyền đi qua xem cẩn thận nhìn. Du thuyền đúng là trong hồ hoành hành ngang ngược. Nó khai mở rất nhanh. Mang theo hồ nước cùng thủy triều giống như vậy theo nó không ngừng từ nhỏ thuyền gỗ bên cạnh đi qua. Tóe lên bọt nước phát tại trên thuyền gỗ, không riêng đập ẩm ướt người chèo thuyền y phục, vẫn đập thuyền gỗ lay động liên tục vô pháp ổn định lại. Bị du thuyền giày vò một trận, trên thuyền nhân đại phẫn nộ, quát, vương đống lương ngươi con ba ba thằng nhãi con, có gan ngươi xuống nước. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Du thuyền thượng vang lên một hồi tiếng cười to. Thuyền ở trên mặt hồ ngoặt cái đại ngoặt lại chạy trở về. Mà lại tốc độ nhanh hơn. Trực tiếp hướng về phía kia thuyền gỗ đánh tới. Người chèo thuyền kinh hãi. Nhanh chóng nhảy vào trong hồ. Kết quả du thuyền cuối cùng chuyển hướng không có vọt tới thuyền gỗ. Mà là từ bên cạnh lướt qua. Tóe lên cao cao bọt nước đem người chèo thuyền đập đầu váng mắt hoa. Du thuyền dừng lại, phía trên cười vui âm thanh càng lớn. Vương đống lương béo mặt từ bệ điều khiển lộ ra tới. Tê liệt ngươi mắng nữa. Ngươi mở ra kia trương miệng thúi mắng nữa nha. Lão tử nghiền chết ngươi tin không? Người chèo thuyền tức giận, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể phẫn uất im lặng hung dữ nhìn xem hắn. Vương đống lương rất là đắc ý. Hắn cho du thuyền tắt lửa ổn định thân hình. Sau đó khua lấy ngón giữa kêu lên. Cút trứng xéo đi. Sắp chết hồi các ngươi phá thôn đi thôi. Nói cho các ngươi biết thôn nhân. Này Long Tiên Hồ sau này sẽ là lão tử địa bàn. Ai còn dám tới lão tử để cho hắn đẹp mắt. Nhìn xem trong thôn trưởng bối bị ăn hiếp, lại nghe hắn nói, Ngao Mộc Dương giận dữ. Hắn chèo thuyền muốn tiến lên, nhưng quay đầu nhìn lại Lộc Chấp Tử lại do dự. Vương đống lương khai mở là một chiếc mở đầu thuyền. Nước ngoài rất thường thấy một loại du thuyền. Trên thực tế nó thuộc về motor thuyền. Có thể cưỡi 4 đến 8 người. Thích hợp cạnh nhanh chóng. Câu cá các loại giải trí hoạt động. Mở đầu thuyền đầu bộ bong tàu phía dưới không có khoang. Cũng chính là, bệ điều khiển phía trước bong tàu không phải là bày ra, mà là lõm hạ xuống cài đặt vượt mức chỗ ngồi, có thể cho người ngồi ở chỗ kia tiến hành trên biển hóng mát. Bằng xe, loại thuyền này tốc độ nhanh, trọng lượng nhẹ, có thể dùng xe pica kéo lấy vận chuyển, thuận tiện chuyển đổi chạy hoàn cảnh. Cho nên rất được trên biển hoạt động kẻ yêu thích hoan nghênh. Từ trọng tải cùng hình thể mà nói, mở đầu thuyền so với hắn vạch tiểu thuyền tam bản cần phải phần lớn. Nếu hắn trực tiếp đi đổi vương đống lương, người sau một khi lái thuyền đụng bọn họ, kia tiểu thuyền tam bản khẳng định phải lật thuyền. Hắn ngược lại là không quan trọng, có thể như vậy Lộc Chấp Tử liền phiền toái, biến thành ướt sũng là nhẹ. E rằng hội sặc nước, vì vậy suy tư một chút, hắn đối với Lộc Chấp Tử nói, ngươi cùng tướng quân cùng một chỗ, xem cuộc vui là được. Nói xong hắn nhảy xuống nước, hướng về mở đầu thuyền bơi đi. Mở đầu thuyền đã dừng lại, cho nên hắn tiềm ở trong nước có thể đơn giản tới gần nơi này con thuyền. Vương Đống Lương ngừng thuyền là vì có điện thoại đánh đi vào. Hắn nghe Đĩnh Đạc ngồi ở mũi thuyền, hai cái đùi cúi ở bên ngoài tới lui, thoạt nhìn hết sức khoan thai, ngoặc kép chấm chấm, không có vấn đề, không có vấn đề. Đa a, việc này ta có thể làm không được. Không phải là thu nhốt vào tử nha. Ta biết, ngươi yên tâm không có ngoài ý muốn. Ừ, đúng, ta biết, đây là cho Long ca chuẩn bị cá. Đợi tí nữa ta liền thu nhốt vào. Hắn lực chú ý tại trong điện thoại, không có chú ý tới có một đôi tay đáp đi đến du thuyền mạn thuyền. Du thuyền thượng còn có cái thanh niên, nhưng hắn đang tại chơi điện thoại, chơi chết đi được, càng không có chú ý có người leo lên thuyền. Nhờ vào hai tay khí lực, Ngao Mộc Dương lặng yên không một tiếng động lên thuyền. Mở đầu thuyền chung quy không phải là thuyền lớn, tính ổn định không tốt lắm. Đợi đến hắn rơi xuống trên thuyền trong chớp mắt, thân thuyền liền ở trên mặt hồ lay động một chút. Lúc này không sóng không gió, mở đầu thuyền nhoáng một cái đầu thuyền Vương Đống Lương phát giác dị thường. Vô ý thức ngẩng đầu quét mắt một vòng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngao Mộc Dương một cái bước xa xông lên, xông thẳng đầu thuyền mà đi. Nhảy qua bệ điều khiển một phát bắt được Vương Đống Lương hai vai đưa hắn cho. Sau đó đương ngực một cước đạp cho đi. Ngao, Vương Đống Lương kêu thảm phi vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi. Chơi điện thoại thanh niên này mới phát hiện tình huống không đúng. Nhanh chóng thu hồi điện thoại đứng dậy kêu lên. Thảo, làm gì? Câm miệng, ngồi xuống. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn lạnh lùng nói. Thanh niên cùng Vương Đống Lương quan hệ rất gần. Vương Đống Lương mấy lần cùng Ngao Mộc Dương giao thủ, hắn đều tại hiện trường, biết đối phương lợi hại, bị Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm. Thanh niên mặt tím tím xanh xanh xuân đậu trướng đến đỏ bừng. Hắn ngoài mạnh trong yếu quát. Ngao Mộc Dương, đừng cho là ta không nhận ra ngươi. Ngươi coi trọng ta nhóm thuyền làm gì vậy? Mẹ nó bê sao CSA Đại Long. Ngươi nói nhảm cái cầu. Cho ta xong rồi hắn. Trong nước Vương Đống Lương khàn cả giọng kêu lên. Thảo, lão tử điện thoại. Mẹ nó bê sao CS Ngao Mộc Dương lão tử giết chết ngươi. Ngao Mộc Dương vặn cái chìa khóa cho du thuyền đánh lửa. Mỉm cười nói, ngươi muốn giết chết ta à? Ta đây cũng không thể ngồi chờ chết. Hắn lại quay đầu nhìn về phía thanh niên. Đại Long ca đúng không? Ngươi nghĩ như thế nào? Muốn không nên động thủ. Thanh niên đưa di động cất kỹ. Sau đó đứng người lên oán hận nhìn chằm chằm hắn nói. Khinh người quá đáng. Ngao Mộc Dương. Ta với ngươi liều, ta muốn để cho ngươi biết vương gia chúng ta thôn. Ôi ngoạ cào, oanh oanh, du thuyền đột nhiên ra tốc, thân thuyền lay động, thanh niên một cái không có đứng vững cộng thêm quán tính nguyên nhân. Trực tiếp đến ngã lộn nhào, một đầu đâm vào trong nước, Vương Đống Lương nhìn phiền muộn, mắng, ngươi tê liệt A Đại Long, ngu xuẩn quá thể, thảo, mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm. Khẳng định đem ngươi đầu cùng cuống rốn một chỗ ném. Đại Long trồi lên mặt nước đưa tay bôi đem mặt kêu lên. Đại Lương ca, trước chớ mắng ta, hắn lái đi chúng ta thuyền. Vương Đống Lương ngạo nghễ nói, tốt, để cho hắn lái đi a. Tốt nhất tê liệt hắn lái về ra. A, Đại Long vẻ mặt mộng bức, Vương Đống Lương tức giận thế. Hắn dẫm lên nước quát, Ngao Mộc Dương. Có gan ngươi cầm lão tử thuyền lái về ra. Có gan ngươi cầm lão tử thuyền làm hỏng. Ngươi dám làm như vậy lão tử bội phục ngươi là hán tử. Bằng không ngươi chính là lão tử gia mẫu chó nuôi dưỡng. Đại Long hiểu được, đi theo kêu lên. Đúng vậy, mày lì ngươi lái đi thuyền. Mã Đức, chờ đi ăn cơm tù a. Đây là cướp bóc, tuyệt đối cướp bóc. Ngao Mộc Dương nội tâm càng hận. Hắn lạnh lùng cười cười lái thuyền ở trên mặt hồ nhanh chóng đi một vòng. sau đó nhắm trúng Vương Đống Lương nói, ta cũng tra ngươi như vậy lợn giống, ta đâu nhiều như vậy loài, ta không ra thuyền về nhà, ta lái thuyền từ ngươi đỉnh đầu bay qua, đến đây đi Đại Lương ca, xem ta tới một người phi nhân đại ném rổ, đi ngươi, du thuyền động cơ điên cuồng rít gào. Mang theo sóng lớn hướng về phía Vương Đống Lương bay tán loạn mà đi. Vương Đống Lương sắc mặt đại biến, kêu thảm thiết nói, ốc ngày ngươi dám, cứu mạng a! Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.